Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 616, tiểu tác di tình, đại tác thương thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ tối, Giang Phong lại đi tới câu lạc bộ Bia Tinh Nguyệt. Ở đây, hắn gặp được một nhà Trần Đạt. Hai bên khách sáo vài câu xong, Trần Đạt liền nói ra quyết định của nhà bọn họ. Giang đại sư, thương lượng xong xuôi, chúng tôi đã nhất trí đồng ý định hôn ước với nhà bên kia cho hai đứa từ bé. Đáp án này hiển nhiên đã nằm trong dự liệu của Giang Phong. Hắn nghe vậy thì mỉm cười. Được, vậy tôi sẽ gọi điện thoại báo cho nhà họ Lý một tiếng. Bảo bọn họ ngày mai chạy tới bên này. Sau đó mọi người cùng nhau ăn bữa cơm. Bàn bạc thật kỹ hôn ước này cho hai đứa trẻ. Ông chủ Trần, anh cảm thấy sắp xếp như vậy có ổn không? Trần Đạt gật đầu nói. Có thể, việc ăn uống cứ để tôi sắp xếp. Không biết bữa cơm này là ăn trưa hay ăn tối nhỉ? Giang Phong đáp. Cơm trưa đi, mặc dù bữa cơm trưa này đối với cả hai nhà mọi người đều là việc nhỏ. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu gặp mặt, bữa cơm này vẫn nên giao cho Lý gia sắp xếp đi. Cũng được, vậy chúng tôi có cần chuẩn bị gì không? Không cần phải chuẩn bị gì cả, chúng ta cũng không làm nghi thức gì. Người nhà hai bên ăn một bữa cơm đơn giản là được. Thời gian vẫn còn nhiều. Mối quan hệ tiếp theo phát triển thế nào còn phải dựa vào sự đầu tư kinh doanh của hai nhà. Được, tôi đã hiểu rõ, quyết định xong hướng đi. Tiếp theo, Giang Phong lại cùng người nhà họ Trần ngồi bàn bạc chi tiết. Đại khái khoảng nửa tiếng sau, hắn liền đứng dậy tạm biệt rời đi. 10 giờ tối, tại thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông. Hứa Sĩ Thành sắc mặt chán trường đi lang thang trên đường không mục đích. Hứa Sĩ Thành năm nay 28 tuổi, tốt nghiệp đại học 1985, là một nhân viên bộ phận kế hoạch của một công ty game. Tiền lương tới tay mỗi tháng vượt qua 2 vạn tệ. 2 năm trước hắn cưới một người vợ trẻ tuổi mỹ mạo về, trở thành đối tượng người người trong công ty ghen tị. Nhưng Hứa Sĩ Thành lại cảm thấy cuộc sống của mình cũng chẳng vui vẻ gì. Nguyên nhân chủ yếu nhất là vợ của hắn thật sự làm quá. Vợ hắn năm nay 24 tuổi, tính tình rất trẻ con, bị mấy video ngắn, súp gà độc, nghĩa bóng là những từ, những câu, hoặc những bài báo mang tính triết lý nhưng nội dung vô bổ. Tẩy não hoàn toàn. Thường xuyên làm ra mấy chuyện khiến hắn phải dùng hết sức bình sinh để nén giận. Ví dụ như cô muốn uống cốc trà sữa đầu tiên của mùa thu, mua cây son đầu tiên, mua chiếc túi sách đầu tiên, vân vân, phải mua toàn bộ những thứ này cho cô. Không mua thì chính là không thích cô sẽ ồn ào nháo loạn. Còn nữa, mỗi ngày lễ hay ngày kỷ niệm đều phải gửi hồng bao 520. 1314 cho cô. Không gửi chính là không thích cô. Nếu như có ngày lễ hoặc ngày kỷ niệm nào quên gửi, thì đêm hôm đó không cần nghĩ tới việc ngủ trên giường nữa. Ngoài ra, mọi lời nói của cô đều đúng, phải nghe theo cô mới là yêu cô. Nếu như có ngày nào nói lại lời cô, vậy thì xong. Cô có thể lờ bạn đi nguyên 3 ngày. Nếu như chỉ vậy thì cũng thôi đi. Chỉ cần dỗ dành một chút, thời gian chung quy vẫn có thể giải quyết được. Nhưng vợ hắn lại không phải là nháo loạn bình thường. Cô sẽ bắt đầu hỏi mấy loại câu hỏi không có não như nếu như cô và mẹ hắn cùng rơi xuống sông. Hắn sẽ cứu người nào trước? Không cứu cô trước là không thích cô. Không trả lời cũng là không thích cô. Cô còn sẽ tìm bạn thân đi thử hắn, xem hắn có động lòng hay không. Nếu như hắn thêm WeChat của bạn thân cô thì chính là không thích cô. Cố Diệp Phi tối nay mẹ nó lại càng kỳ quái hơn. Hắn đang ngồi trên ghế sofa cầm điện thoại xem tin nhắn. Vợ hắn đột nhiên tiến tới tát hắn một cái. Mục đích chỉ là muốn xem hắn có tức giận hay không. Nếu như tức giận thì chính là không thích cô. Hứa Sĩ Thành đã tức đến sắp nổ rồi. Mắng cô một câu đồ thần kinh, sau đó trầm mặt đi ra ngoài. cứ như vậy lang thang trên đường, nghĩ xem nên giải quyết vấn đề hôn nhân của mình như thế nào. Nói một lời thành thật, dáng người tướng mạo của vợ hắn hoàn toàn là kiểu hắn thích. Trải nghiệm trên giường rất tuyệt vời, cho dù trong năm nay cô đã thay đổi tới mức như trẻ con lên ba. Nhưng hắn vẫn chưa từng nghĩ tới hai chữ ly hôn này. Nhưng trước chuyện xảy ra tối ngày hôm nay, Hứa Sĩ Thành không thể không cân nhắc tới vấn đề ly hôn. Tục ngữ có câu, một chút thì tốt, nhiều thành độc hại. Vợ hắn đã làm tới mức độ này, mặc dù hắn đã cố gắng kiềm chế bản thân không đi quá giới hạn rất nhiều lần. Nhưng cô mẹ nó vẫn chưa nắm được điểm mấu chốt. Hoặc là hắn phải tiếp tục chịu đựng, hoặc là phải ly hôn. Thật sự không còn lựa chọn thứ ba nào nữa. Lúc này, điện thoại của hắn bỗng vang lên tiếng chuông. Hứa Sĩ Thành lấy ra xem, là cuộc gọi thứ 9 của vợ hắn gọi tới. Hắn trực tiếp khóa máy nhét vào trong túi, không có ý định nghe máy. Cách chương.